Rốt cuộc hắn công ty vừa mới khởi bước, rất nhiều chuyện muốn vội, đến nỗi có thể hay không bị lão gia tử tra được chính mình nói dối. Đó chính là Quý Mặc Sâm vấn đề. Nghĩ đến Quý Mặc Sâm có thể đưa ra gạt lão gia tử, giả trang Quý Thái Thái cái này kế hoạch, nhiều ít có điểm chính mình bản lĩnh, có thể chống đỡ được lão gia tử điều tra. Hắn vội cái gì, lại vội cũng không thể bạc đại chúng ta, hi hi. Lão gia tử cười rộ lên. Đúng rồi, hi hi a, kỳ thật gia gia có chuyện muốn làm ơn ngươi. Gia gia ngươi nói, gia gia ở Hát Tỉnh có cái lão bằng hữu, chỉ là mấy năm nay thân thể không hảo liền không đi lại. Ngươi có thời gian liền đại gia gia đi hỏi cái hảo. Nam Hi trầm mặc một chút, vì tránh cho về sau phiền toái, cùng lão gia tử bên người vóng người tốt nhất vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Chỉ là lão gia tử tự mình mở miệng, Nam Hi cự tuyệt lại không ổn. Hi hi, làm sao vậy? Nếu là phiền toái vậy, không phải, chỉ là gia gia bằng hữu, ta vừa định hẳn là mang cái gì lễ gặp mặt bái phỏng mới hảo. Nghe ra lão gia tử tiếc nuối ngữ khí, Nam Hi trong lòng thở dài một hơi, ngoài miệng ngọt ngào đáp ứng xuống dưới. Lão gia tử ha ha cười rộ lên, nào muốn như vậy chú ý. Gia gia cùng ngươi nói, lão gia hỏa kia chính là cái lão cũ kỹ, cùng gia gia giống nhau thích uống trà. Đến lúc đó hi hi thưởng cái mặt cho hắn bao cái trà liền thành lão cũ kỹ. Nam Hi đầu óc hiện lên một đạo quang, tới hứng thú. Hảo, Quý lão gia tử đem vị kia bị hắn đánh giá xưng lão cũ kỹ bằng hữu tin tức cấp Nam Hi rõ ràng nói một lần sau, liền thiện giải nhân ý chủ động đưa ra quải điện thoại. Nam Hi có thể cảm thụ lão gia tử đối chính mình quan ái, phát ra từ nội tâm nói, gia gia, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, ăn cơm ngủ ta liền không nhiều lắm lải nhải, quản gia bá bá khẳng định cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Gia gia cũng thay ta cấp quản gia bá bá hỏi rõ hảo nga. Lời nói ngoài lề, về hoạt động, thân ái nhóm, tháng 4 bắt đầu rồi, thiên hậu tham gia thư thành xã khu ngôi sao hoạt động, yêu cầu đại gia nhiều hơn nhắn lại phát thiếp làm thư hiệu vòng nhiệm vụ gia tăng sinh động độ. Giờ này khắc này thiên hậu có thể thắng hay không lợi liền xem các ngươi ái lạp. Từ 4 nguyệt 1 đến cuối tháng, ta sẽ ở bình luận khu nhiều cùng đại gia hỗ động, cầu điểm tán cùng trả lời nga. Mặt khác còn có trường bình cùng tiểu kịch trường hoạt động, tiêu tương cùng thư thành đồng thời tiến hành. Đại gia dũng dược ở thiên hậu phát thiếp trường bình hoặc tiểu kịch trường đạt được nhiều nhất điểm tán cùng trả lời số thân thân, đem đạt được định chế thiên hậu quanh thân lên mạng trang phục, con chuột lót từ từ. Mặt khác bổn nguyệt thư thành thiên hậu phen sinh động giá trị tiền tam, đạt được đồ ăn vặt đại lễ bao, tự tay viết ký tên thiên hậu bưu thiếp. Ái các ngươi, nhớ rõ chính mình chụp hình điểm tán số, không hạn chế trường bình hoặc tiểu kịch trường số lượng nga. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.